Xin chào mọi người, chào mọi người. Buổi sáng cuối tuần, mấy tuần vừa rồi cày mệt quá, tuần này mới được nghỉ ngơi thực sự. Lúc nãy định like sớm một tí nhưng mà vừa nãy mình có mở cái group kiếm like ấy. Anh em nào có nhu cầu tiếp tục nghe kiếm like thì các bạn có thể ủng hộ Tiến Phong bằng cách vào group nhé. Group kiếm like thì lại bắt đầu phát từ tập số 309. Ở đây chắc cũng nhiều anh em cũng nghe kiếm like đúng không? Ok, xin chào Trần Minh Chí, chào Văn Luận, chào Phạm Thế Anh nhá. Phạm Thế Anh vừa comment bên kiếm like đúng không? Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 324. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Tề Kinh đã có một sự biến đổi rất là kinh khủng rồi và đã có sự xoán ngôi rồi. Thì diễn biến tiếp theo thế nào? Ở thế tục như nào và trong thánh cảnh thì diễn biến thế nào? Mời các bạn vào tập 424 ngay bây giờ. Đạo Quân, tập 424. Trời hơi sáng, trên dưới Anh Vương phủ, lòng người bàng hoàng. Sau khi rửa mặt do ăn mặc chỉnh tề, Thiệu Liễu Nhi xuất hiện, đã nghe nói tình huống bên ngoài, tiến vào sảnh chính, vẻ mặt lo lắng nói: Vương gia, có chuyện gì vậy? Nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương gì? Ngoài phủ Hô Diên gia cũng có nhóm người đông vây khốn. Một đám gia nô về hưu từ trong quân không chút sợ hãi, cầm đao thương trong tay, giằng co với đại quân ở trước cửa. Rõ ràng là nhân mã vây khốn người đông thế mạnh mà. Nhưng mà lúc đối diện với những gia nô già yếu này, giờ như là cũng đã chột dạ, rõ ràng không có đủ sức mạnh. Hạo Thành Thành bụng đã to, tay cầm bảo kiếm đứng trước cửa kêu om sòm: Tránh ra, ta muốn đi gặp phụ hoàng. Đại quân không chịu mở đường. Hạo Thành Thành nổi giận, bá một tiếng rút kiếm ra: Có tránh ra hay không? Tướng lĩnh dẫn đầu trầm giọng nói: Công chúa, ngài đừng nên làm khó bọn ta. Nếu dám xông ra, đừng trách bọn ta không khách khí. Vừa dứt lời, mấy lão nô nghe vậy giận tím mặt, cua đảo nói: Phương Giã, nghĩ tới lúc ngươi dẫn ngựa dắt ngựa cho lão tử, lão tử đã từng bạc đãi ngươi chưa? Hôm nay ngươi dám động thổ, động vào tiểu mẫu tử xem ta có lột da ngươi ra hay không. Thần sắc của tướng lĩnh dẫn đầu co lại, ánh mắt lướt một vòng đám người già yếu trước mặt, nhức đầu không thôi. Nếu thực sự làm loạn lên với những người này, sau này sợ rằng gã sẽ làm mất lòng người trong quân, khó mà đặt chân ở trong quân tề nữa. Không khách khí, cầu vật, dám tác loạn đến tận cửa nhà ta. Hồ Diên Uy ở phía trên xông lên đạp một cước, bịch một tiếng, tướng lĩnh dẫn đầu bị một cước đạp cho lảo đảo quay ngược lại, bị một đám người ở sau lưng đỡ lấy. Mấy tên tu sĩ tiến lên ngăn cản, trầm giọng nói: Hồ Diên Uy, không được cản rỡ. Hồ Diên Uy giống lên: Tam đại phái các người có bản lĩnh thì làm thịt ta đi, bằng không hôm nay lão tử liền làm loạn cho các người xem. Mấy tên tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lúc này ai dám giết con trai của Hôi Diên Vô Hận? Ai dám động đến? Nếu thực sự động vào thì bên tông môn sẽ không biết ăn nói như thế nào được. Tướng lĩnh dẫn đầu đứng thẳng ấn bụng một cái, tiến lên ý bảo mấy tu sĩ lùi ra. Tới trước người Hôi Diên Uy thấp giọng nói: Tiểu tướng quân, hãy thông cảm cho sự khó xử của những kẻ dưới như bọn ta. Chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Người làm như vậy, để một người đi ra ngoài âm thầm mua một con kim sĩ đưa tin với thượng tướng quân, bên ta sẽ không kiểm tra cẩn thận đâu. Cục diện trước mắt chỉ có thượng tướng quân lên tiếng mới hữu dụng. Ngươi và ta đối mặt với tam đại phái cũng là vô dụng thôi. Bây giờ chỉ có thượng tướng quân mới có thể làm cho bọn đạo trích kinh sợ. Duy nhất lời của thượng tướng quân thì mới có thể định được càn khôn. Ánh mắt Hồ Diên Uy lóe lên. Đang lúc này trên trán Hạo Thanh Thanh toát ra mồ hôi lạnh. Rốt cục không nhịn nổi nữa, tay bưng cái bụng to, dáng vẻ lung lay sắp đổ, kêu rên đau đớn. Cảnh tượng này nhất thời làm cho thế rằng co ngừng lại. Một bé gái cứ như thế ra đời trong cục diện tề kinh loạn lạc này. Trong cung, Ngọc Vương, hiện tại là nhiếp chính vương Hạo Hồng, đang ở trong điện lo nghĩ linh tinh. Bên này đã đưa tin cho bên Hồ Diên Vô Hận rồi, đang đợi Hồ Diên Vô Hận trả lời, cũng không biết thái độ của Hồ Diên Vô Hận sẽ là như thế nào. Phụ hoàng Hạo Vân Đồ không chịu hạ chỉ cho Hồ Diên Vô Hận, không chịu chỉ rõ cho Hồ Diên Vô Hận là đã chuyển ngôi choán. Điều này làm choán vô cùng bất an. Trước đó nói vậy với trưởng môn của tam đại phái, nói chỉ là vậy vì cậy có muội muội Hạo Thanh Thanh làm chiêu bài khống chế những người già trong Hồ Diên gia mà thôi. Nghĩ đến chuyện gạo nấu thành cơm khiến cho tam đại phái đâm lao phải theo lao. Nhưng tình huống thực căn bản không được như vậy. Hồ Diên gia luôn luôn duy trì một khoảng cách gắn, nào có âm thầm liên hệ gì, cũng có thể nói là quan hệ song phương không được tốt. Hắn biết rõ Hồ Diên Vô Hận trong tay cầm binh quyền, thái độ của bên đó thế nào liên quan tới sự sống chết của hắn. Một khi Hồ Diên Vô Hận không tán thành toán lên thì kết quả hắn sẽ làm vạn kiếp bất phục. Lúc này căn cơ của hắn chưa ổn, tam đại phái có thể dìu dắt hắn, cũng có thể phế hắn đi. Tam đại phái khống chế cục diện nên thể làm thế nào cũng được. Những hậu quả đó hắn đều biết hết, nhưng mà hắn không thể không mạo hiểm làm như vậy. Giả sử hắn không làm như vậy, chỉ sợ tam đại phái sẽ lập tức dìu dắt người khác. Như vậy người hiện tại bị giam lỏng chính là hắn, mà hắn thân là người cạnh tranh tiềm năng nhất trong ngôi vị hoàng đế, người thượng vị, há có thể lưu lại hậu họa như hắn được chứ. Trong thời khắc quyết định tính mạng đó, hắn đang đánh cuộc, đang đánh cuộc mạng của mình, đang đánh cuộc sau khi gạo nấu thành cơm, thì Hồ Diên Vô Hận không thể không suy tính vì đại cục. Nhiếp chính vương, nhiếp chính vương, tin vui tới. Một tên thái giám đột ngột vội vã chạy tới. Hạo Hồng mừng rỡ vội vàng hỏi: Có chuyện gì vui mừng thế? Về mặt thái giám là nụ cười nịnh nọt. Là công chúa sinh rồi. Công chúa gả cho Hồ Diên gia, đã sinh một bé gái cho Hồ Diên gia rồi. Hạo Hồng sửng sốt, hoài nghi nói: Không phải còn xa mới thứ kỳ sinh sao? Tại sao đột nhiên lại sinh sớm như vậy? Thái giám trần trở nói: Hình như lúc Hồ Diên gia bị bao vây, công chúa nói qua nói lại vài câu với nhân mã, vây khốn tới động thai, vậy mới sinh non. Cái gì? Hạo Hồng suýt nữa thì sợ tới mức hồn phi phách tán. Giờ đang là lúc nào chứ? Chính là lúc tính mạng phụ thuộc vào tay Hồ Diên Vô Hận. Lúc này nếu bởi vì hắn làm cho tôn nữ của Hồ Diên Vô Hận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, muốn một khi chọc giận Hồ Diên Vô Hận, hậu quả là khó mà lường được. Đại hỷ sao? Chuyện này thì đại hỷ cái gì chứ? Còn chưa tình hồn, Hạo Hồng đã đạp một cước cái tên thái giám lăn trên mặt đất, quần chân điên cuồng đạp. Cầu nô tài, ai cho các ngươi dám làm công chúa hoàng sợ? Tên thái giám kêu rên thảm thiết, thờ hồng hộc dừng chân lại. Hạo Hồng phục hồi lại tinh thần hỏi tiếp: Em bé sinh non đang trong tình trạng thế nào? Tên thái giám bò quỳ trên mặt đất, mặt mũi đã bầm dập, miệng mũi đều chảy máu. Tình huống cụ thể thì không biết, Hồ Diên gia không cho người ngoài đi vào. Hạo Hồng giống lên: còn không mau mời pháp sư của Tam Đại Phái tới xem thử đi. Nếu cháu ngoại gái của bản vương xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bản vương sẽ lăng trì xử tử ngươi. Hiện nay tu sĩ của Hồ Diên gia đã bị Tam Đại Phái cưỡng chế điều đi, chính là vì sợ Hồ Diên gia có thực ảnh hưởng quá lớn đối với quân đội, không muốn cho Hồ Diên gia có cơ hội nắm giữ lịch cơ, không muốn cho Hồ Diên gia có cơ hội nắm giữ quân coi giữ kinh thành. Tiền thái giám bị dọa sợ đến mức té đi. Bốp một tiếng, một cái bạt tai vang lên. Sau tiếng vang đó, hoàng hậu ngã xuống đất, bụm mặt khóc. Bộ tầm đỡ Hạo Vân Đồ thở hồng hộc, dường như là trong một đêm đã già đi rất nhiều, cả người muốn di chuyển cũng vô cùng vất sức. Hoàng hậu quỳ bò tới bên cạnh ông ta, ôm lấy bắp đùi của ông ta, ngẩng đầu khóc không ra tiếng. Bệ hạ, Hồng Nhi cũng không muốn hành động lớn như thế này, nhưng mà Hồng Nhi cũng không có biện pháp nào khác. Nó không dám đối nghịch với Tam Đại Phái. Bệ hạ, cho dù ngài không suy nghĩ cho Hồng Nhi thì cũng phải suy nghĩ cho thiên hạ của Tề Quốc chứ. Ngài hãy hạ chỉ cho thượng tướng quân đi. Có một vài thứ có thể đoạt, ngôi vị hoàng đế có thể tranh đoạt, tỳ ấn hoàng đế có thể đoạt, ngay cả chuyện bộ tầm khống chế hiệu sự đài cũng bị tước đoạt trong một đêm. Nhưng mà ai cũng không cách nào có thể ép Hạo Vân Đồ hạ chỉ chuyển ngôi. Hạo Vân Đồ dẫu có chết thì cũng không thể theo. Nếu Hạo Vân Đồ làm như vậy, nếu Hạo Vân Đồ không làm vậy, hậu quả có phần nghiêm trọng. Một vài đại thần trong triều thì dễ xử lý, chẳng qua là đổi lại một người thức thời thế thân là được. Nhưng mà bên Hồ Diên Vô Hận thì không dễ làm. Giả sử Hồ Diên Vô Hận không theo, có thể tùy tiện thế thân sao? Lúc này động vào Hồ Diên Vô Hận, quân tâm của Tề Quốc sẽ làm mất sạch. Ổn định Hồ Diên Vô Hận liền ổn định được quân tâm của Tề Quốc, cục diện sẽ được duy trì tiếp. Cho nên trưởng môn của Tam Đại Phái khuyên, nhưng mà Hạo Vân Đồ lại không có đồng ý. Ngay cả trưởng môn của Tam Đại Phái cũng không khuyên được, Hạo Hồng khuyên cũng không được, thậm chí còn không dám tới gặp Hạo Vân Đồ. Nếu hắn tới chỉ càng làm cho Hạo Vân Đồ tức giận hơn. Cuối cùng nữ nhân là hoàng hậu tới, chạy tới giúp con trai nói chuyện. Chỉ cần con trai thượng vị, bà ta chính là hoàng thái hậu của Tề Quốc, rốt cuộc cũng không cần tranh thủ tình cảm với nữ nhân trong cung nữa. Ngay cả hoàng đế gặp bà ta thì cũng phải chào hỏi. Đã tới mức này rồi, bà ta cũng không thể tới tranh thủ cho con trai. Một khi thất bại, có ai buông tha cho con trai bà ta được? Đừng nói là con trai của bà ta, một khi để cho Hạo Vân Đồ lần nữa nắm quyền trong tay, hoặc đổi lại một người khác thượng vị, hoàng hậu như bà ta chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ trở thành phế hậu. Bà ta lăn lộn cả đời ở hậu cung, không thể nào chấp nhận được kết quả như vậy. Người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Bà ta biết rõ những tiện nhân trong hậu cung kia nếu thực sự muốn bỏ đá xuống giếng thì còn độc ác hơn so với những nam nhân đánh đánh giết giết kia rất nhiều. Ngẫm lại mà run sợ. Vì vậy chịu một cái tát thì sao chứ? Chỉ cần hoàng đế bằng lòng hạ chỉ truyền ngôi, phải chịu 10 cái tát, 100 cái tát thì bà ta cũng cam tâm tình nguyện, nếm trải đau khổ mới có thể đứng trên vạn người. Sợ sao? Hạo Vân Đồ bưng nửa mặt, ngửa đầu lên trời cười lớn, cười buồn, cười đến nỗi ho khan. Sau khi bộ tầm đỡ, dừng ho lại, mới cúi người bấm lên ót của hoàng hậu bẻ ra sau, tùy tiện nói. Đức không xứng vị, cả gan mưu nghịch, bây giờ biết sợ rồi sao? Tiện nhân, còn muốn biết trẫm sẽ bảo thượng tướng quân xử trí các ngươi như thế nào không? Bệ hạ. Hoàng hậu bị ông ta đe dọa tới kinh hồn táng đảm, rên rỉ nói. Bệ hạ, nên suy nghĩ vì đại cục. Cút! Hạo Vân Đồ dùng một cước đá văng bà ta đi. Bàn chân ngoan độc bộ tầm đỡ Hạo Vân Đồ cũng không ngăn cản. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, không thể không gặp chuyện. Không may, tu sĩ phía ngoài rốt cuộc cũng xông vào, vội vàng lôi hoàng hậu đi. Thở hổn hển, Hạ Vân Đồ cũng được đỡ nằm xuống, nằm trên ghế, đợi sau khi bình ổn hơi thở xong, thấp giọng nói: còn biện pháp khác liên lạc với thượng tướng quân không? Vẻ mặt của Bộ Tâm hơi khó coi, cúi người thấp giọng nói bên tai: bệ hạ, chúng ta đã bị cô lập, ngay cả đôi câu vài lời cũng không truyền ra ngoài được. Bệ hạ có lời gì thì cứ nói cho lão nô. Trong cung này còn có người của lão nô, lão nô sẽ tìm cơ hội thử xem. Hạ Vân Đồ trầm mặc một lúc, cuối cùng khẽ lắc đầu nói: quên đi, vô dụng, đại thế mất rồi, trẫm không giữ được thượng tướng quân. Bộ Tâm cả kinh nói: bệ hạ, ý của ngài là thượng tướng quân cũng sẽ phản bội ngài, hay là nói sợ là những người ở bên ngoài dùng vợ con của thượng tướng quân làm con tin để áp chế thượng tướng quân? Hạ Vân Đồ lẩm bẩm: thượng tướng quân ngồi trên thiết huyết ngựa chiến cả một đời, là trụ cột của đại tề ta, giết từ trong núi thây biển máu mà ra, chỉ có con tin hắn có thể áp chế được hắn. Chắc chắn sẽ không bởi vì người nhà mình mà liên lụy tới tướng sĩ. Nếu thử có can đảm làm như vậy thì chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Tên nghịch tử Hạo Hồng không dám, Tam Đại Phái cũng không dám. Bộ Tầm này, vậy là sẽ phản bội ngài. Phản bội sao? Hạo Vân Đồ hơi lắc đầu. Trước kia nếu không bức bách hắn, hắn sẽ không chịu cho con trai cưới Thành Thành. Hắn vẫn có ý định giữ khoảng cách với hoàng thất, không muốn gả về phía hoàng tử nào, không muốn trở thành lợi khí để tranh quyền đoạt lợi, cũng không muốn trở thành công cụ giết người trong tay của trẫm. Hắn là thượng tướng quân của đại tề, không phải thượng tướng quân của riêng người nào cả. Ai làm hoàng đế đối với hắn cũng không có gì là quan trọng. Trước mắt thế cuộc này, nếu hắn ủng binh đối kháng, chỉ sợ tề quốc sẽ đại loạn. Bộ Tâm hiểu, suy nghĩ vì thế cục, Hồ Diên Vô Hận sẽ thuận theo quyết định của Tam Đại Phái. Nói cách khác, bệ hạ không có cách nào lần nữa nắm giữ quyền thế trong tay, tinh thần ông ta cũng trở nên chán nản. Hoàng hậu cũng không khuyên nổi. Vũ Văn Yên hỏi một câu. Một tên đệ tử lắc đầu: vô dụng, còn bị ông ta đánh cho bị thương nữa. Vũ Văn Yên phất tay, ý bảo đệ tử lui xuống. Ở một bên, một tên văn thư rút cục đã bắt chước xong bút tích của Hạo Vân Đồ. Sau khi thổi khô thì hai tay dâng lên cho trưởng môn của Tam Đại Phái kiểm tra. Ba vị trưởng môn nhận thấy, nhận lấy nhìn qua. Bắc Huyền e hèm gật đầu nói: chữ viết quả nhiên giống nhau như đúc, dùng tì ấn nữa là đủ để lừa được rồi. Tam Thiên Lý khẽ kêu lên một tiếng, thở dài nói: chiếu thư truyền ngôi trước tiên tạm gác lại là dự bị, chỉ mong các trưởng lão ở tiền tuyến có thể thuyết phục được Hồ Diên Vô Hận. Vũ Văn Yên và Bắc Huyền nhìn nhau, đều hiểu ý của y. Thực ra chiếu thư truyền ngôn này chưa chắc cần Hạo Vân Đồ tự tay viết, chỉ cần đại thần trong triều nói là thực, trên dưới tề quốc đương nhiên sẽ cho là thực. Thèn chốt vẫn là bên Hồ Diên Vô Hận. Chiếu thư giả bắt chước giống hơn thì cũng không có tác dụng. Hạo Vân Đồ đang yên lành đột nhiên truyền ngôi, một chuyện lớn như vậy, sao Hồ Diên Vô Hận có thể tin vào một tờ chiếu thư được chứ? Nhất định phải chờ xác nhận chân tướng chuyện đó. Loạn tượng kinh thành há có thể giấu được thủ hạ của Hồ Diên Vô Hận, cũng chính là nhân viên điệp báo quân tỉnh. Hiện tại phải xem thái độ của Hồ Diên Vô Hận ở tiền tuyến thế nào. Nếu Hồ Diên Vô Hận không chịu chống lưng cho Hạo Hồng, thì chiếu thư truyền ngôi này không tiện để lộ ra ngoài. Một khi phát chiếu thư còn đổi ý nữa thì đến lúc xong việc sẽ phiền toái, chuyện như này không phải là một trò đùa được. Vốn dĩ bên này muốn hỏi thái độ của Hồ Diên Vô Hận xong mới quyết định, nhưng mà suy nghĩ một chút thì cũng không cần thiết phải hỏi, khẳng định là không được. Hồ Diên Vô Hận sao có thể dễ dàng làm phản được chứ? Có một số việc nghĩ thì dễ, một khi động thủ mới phát hiện ra không nhẹ nhõm như trong tưởng tượng. Hoàng hậu xuất cung rồi đi thẳng tới phủ đệ của Hồ Diên gia. Trên danh nghĩa là thăm hỏi nữ nhi mới sinh nở, thực ra là muốn gặp mặt Hồ Diên Uy. Đây cũng là ý của nghĩa từ Hạo Hồng, hy vọng mẫu thân có thể trực tiếp hạ thủ từ Hồ Diên gia. Không khuyên được trượng phu, hoàng hậu liền chạy tới khuyên con rể, khẩn cầu con rể nề tình người một nhà mới đưa tin cho Hồ Diên Vô Hận hỗ trợ khuyên bảo. Cho dù khuyên không được thì cũng hy vọng Hồ Diên Vô Hận đừng nên sảng bậy, lúc này ổn định được Hồ Diên Vô Hận thì sẽ chiến thắng tất cả. Toàn bộ kinh thành đột nhiên bị giới nghiêm khiến cho lòng người trên dưới kinh thành đều bàng hoàng, thực sự là kịch biến tới quá đột nhiên, trước đó cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cả. Vô Tâm lặng im ở trong đình viện, sau khi nghe bẩm báo thì chợt hỏi: Anh Vương phủ cũng bị bao vây sao? Quách Mạn gật đầu: Cũng bị bao vây, chỉ có điều tạm thời không sao cả, người chỉ tạm thời bị vây trong phủ mà thôi. Vô Tâm cúi thấp đầu nói: Theo dõi kỹ cho ta, nếu có khác thường thì lập tức báo cho ta biết. Nhan Bảo Như ở một bên không nhịn được mà thổn thức lắc đầu nói: Chuyện tranh quyền đoạt lợi này thực đúng là đáng sợ. Ngày hôm qua vẫn là hoàng đế tay nắm đại quyền sát sinh, cao cao tại thượng, chỉ trong chớp mắt đã rơi vào tình cảnh một trời một vực, cuộc sống thay đổi nhanh tới mức chóng mặt mà. Trong quân trướng, ngồi sau án kiện, hai tay Hồ Diên Vô Hận cầm thư của Nhiếp Chính Vương kiểm tra, đôi mắt hồ ẩn chứa uy thế. Tóc của ông ta hơi bạc, người cũng có vẻ già đi không ít. Đối mặt với thế cục bất lợi, lo lắng hết lòng, đã từ lâu bề ngoài bị ảnh hưởng cũng khó mà tránh được. Đám trưởng lão của tam đại phái bên dưới đều đang cẩn thận từng đi từng tí, chú ý tới phản ứng của ông ta. Xem xong thư, Hồ Diên Vô Hận từ từ nói: Bản soái đã rời xa kinh thành, kinh thành đã trở nên càng ngày càng náo nhiệt rồi, chuyện ly kỳ gì cũng có thể xảy ra được, không thể tận mắt chứng kiến thực là một sự tiếc nuối. Nhiếp Chính Vương, hay cho một tên Nhiếp Chính Vương. Ầm một tiếng vang dội, Hồ Diên Vô Hận đột nhiên vô án, gương mặt giận dữ khó có thể kiềm chế. Sau một tiếng này, trưởng lão tam đại phái suýt nữa bị dọa giật mình, liếc mắt một cái. Cảm giác kinh sợ đột nhiên này đã được trải qua không ít trong đại điện nghị sự trong tông môn, bây giờ lại bị Hồ Diên Vô Hận dọa cho hết hồn. Chỉ có điều lúc này trên người Hồ Diên Vô Hận đột nhiên tỏa ra khí thế tức giận khó có thể kiềm chế được, đích xác là vô cùng khiếp người. Uy thế nóng giận máu chảy thành sông này là uy thế thiết huyết, không thấy được trên người của tu sĩ. Trưởng lão Huyền Binh Tông vội ho một tiếng: Không biết có chuyện gì khiến cho thượng tướng quân tức giận như vậy. Mắt Hồ Diên Vô Hận đảo qua ba người, hừ lạnh nói: Chỉ là một phong thư đột nhiên tới mà thôi, lại khiến cho ba vị trưởng lão cùng nhau chạy tới quan sát. Ba vị trưởng lão lại muốn nói trước đó không biết chuyện gì là sao? Nếu như ba vị trưởng lão coi ta là kẻ ngu thì không còn gì để nói. Một phong thư bình thường, mời ba vị trưởng lão trở về. Lời nói này làm cho ba vị trưởng lão nhất thời lúng túng, còn muốn biết thái độ của ông ta thế nào, sao có thể trở về được chứ? Chuyện đó, trưởng lão Thiên Hòa giáo do dự, cuối cùng lại than thở: Việc đã tới nước này cũng không có che giấu nữa. Thư của Ngọc Phương nói vậy thượng tướng quân đã nhìn thấy, thế cục đã như vậy, không biết thượng tướng quân thấy như thế nào, Thượng tướng quân không ngại thì nói một lời cho rõ ràng đi, bọn ta cũng tiện báo cáo cho tông môn. Trưởng lão Đại Khiêu Môn và trưởng lão Huyền Binh Tông đều gật đầu. Hồn Diên Vô Hận chậm rãi đi ra khỏi trường án, đi tới trước mặt ba người, từng bước ép tới. Đây là có ý gì? Ba vị trưởng lão nhất thời không biết nói gì, cứng rắn chịu đựng cũng không phải, bị Hồn Diên Vô Hận bước cho lui lại từng bước. Sau khi đụng phải giá binh khí phía sau, thực sự là không lùi được nữa. Trưởng lão của Thiên Hỏa giáo không thể làm gì khác hơn là đưa tay ấn lên ngực Hồ Diên Vô Hận ngăn cản. Xin thượng tướng quân tự trọng. Ông ta vừa ra tay, cha hồ bỗng nhiên xuất hiện quỷ mị từ hư không, tóm lấy tay của ông ta. Hồ Diên Vô Hận khẽ nâng tay ý bảo cha hồ lui ra. Ta thấy thế nào có quan trọng không? Tam đại phái cao cao tại thượng, há lại cho bọn đạo trích ta nhiều lời? Nếu lão phu đoán không sai, sợ rằng bệ hạ đã bị tam đại phái giam lòng rồi chứ. Ngay cả bệ hạ nói phế liền bị phế, ta là cái thá gì? Nếu như ta sợ làm sằng bậy thì cũng đơn giản thôi. Các người cứ bắt ta lại được, sẽ thoải mái bớt việc bao nhiêu đó. Trưởng lão Đại Khâu Môn tận tình khuyên bảo. Thượng tướng quân bất giận. Không tới mức đó. Thượng tướng quân là trụ cột của quốc gia, ai dám động tới thượng tướng quân chứ? Ta là người đầu tiên không đồng ý. Chỉ có điều thượng tướng quân nên lấy đại cục làm trọng. Nếu có ai dám không coi trọng đại cục, ta cũng là người đầu tiên không đồng ý. Hồ Diên Vô Hận nói. Các người còn biết cái gì là đại cục? Hiện tại là lúc nào rồi? Các người lại dám làm ra chuyện lâm trận đổi xoáy? Không biết đây là tối kỵ của binh gia sao? Trưởng lão Huyền Binh Tông nói. Thượng tướng quân, thân thể bệ hạ thực sự là không chịu nổi gánh nặng nữa rồi. Hồ Diên Vô Hận phe phẩy đầu bạc, mặt mày bi ai, bi thông nói. Vậy cũng không được làm. Giữa lúc cần đồng tâm hiệp lực chống lại xâm lược, thân thể bệ hạ không ổn thì nên triệu tập các hoàng tử đồng lòng dùng sức hiệp trợ bệ hạ giải quyết đại cục. Phía sau các hoàng tử đều có thế lực và các triều thần ủng hộ riêng. Ngoài sáng trong tôi đã ngầm phát triển tiềm lực, không thể đánh giá thấp được. Nhưng thế cục này đã lấy danh hư làm mồi. Tam đại phái có thể dùng ngôi vị hoàng đế để sử dụng các hoàng tử. Chỉ cần tam đại phái công khai nói rõ ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về người nào, thắng là được. Các hoàng tử sao có thể không liều mạng một phen chứ? Trên dưới đồng tâm, đại quốc mênh mông sợ gì nội bộ phản bội? Nhưng mà các ngươi thì sao? Các ngươi đang làm cái gì vậy? Các ngươi tự tạo ra nội loạn, tự loạn trận hình, không hiểu còn đi làm bậy làm gì? Các ngươi là muốn đế quốc bị diệt vong sao? Bây giờ đại quân song phương lâm vào thế giằng co, quân ta khó có thể công phá phòng tuyến của đối phương. Đối phương cũng sợ hãi mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cao phẩm đang đợi thay đổi. Chỉ cần đế quốc ta xuất hiện nội loạn một lần là xong. Sao ta lại không đang đợi thay đổi chứ? Ta cũng muốn một lần là xong chứ. Cửu thánh đã chết hai người, phiêu biểu các đại loạn, thiên hạ kịch biến, dấu hiệu đã rất rõ. Tình thế nổi lên sóng gió, đất chắc không ngừng, gió thổi mây vần. Bão tố bất cứ lúc nào cũng sẽ đột kích, sấm sét đánh xuống, không nhìn chúng sinh, lúc nào cũng có thể ảnh hưởng tới thế cục các quốc gia, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lụy tới chiến cuộc. Trong thời khắc gian nan này, thật vất vả mới chuẩn bị cho đại biến sắp tới. Lúc này ai kiên trì lâu thì người đó sẽ chiếm được ưu thế chiến thắng. Vì vậy, ta cùng với La Chiếu hạ lệnh đại quân của hai nước Tề Tần giảm bớt chi phí. Lương thực một ngày trở thành của hai ngày, chính là vì muốn kiên trì, chính là đang đợi sự thay đổi, duy trì sự rằng co chờ đợi thời khắc quyết chiến. Nhưng các ngươi thì thật là chế giễu. Đầu nóng lên phùi mông, liền làm cái chuyện khiến cho thiên hạ nội loạn, chắp tay thanh toàn cho Tấn quốc. Có phải tam đại phái các người không nắm được quyền quản lý đề quốc thì toàn thân không được tự nhiên không? Vậy được, vậy làm bừa đi. Các người cứ tiếp tục làm bừa đi, để ta xem các ngươi sẽ có kết cục như thế nào. Một đợt trách cứ nghiêm khắc gần như là mỗi chữ đều tỏa ra cảm giác huyết lệ, gần như là rên rỉ, còn có cả tiếng

lấy ngôi vị hoàng đế của bệ hạ ra làm mồi nhử. Một khi tam đại phái công khai ra, chuyện đó được liền được định đoạt. Bảo bệ hạ nhường ngôi hoàng đế, kế sách này ai dám dễ dàng dâng ra? Cho dù có dâng ra, bệ hạ cũng sẽ không thuận lợi phối hợp. Nếu không thuận lợi phối hợp thì làm sao có thể đồng tâm hiệp lực được đây? Chưa tới thời cơ, ta không thể mở miệng. Ta là đang đợi, đợi đến khi thế cục trở nên ác liệt hơn một chút, đến khi bệ hạ không thể từ chối được, đến khi mọi thứ thuận theo tự nhiên rồi, hòa hậu cũng ổn rồi thì mới đưa ra kế sách này. Đương nhiên cũng là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng ai mà ngờ được, à có thể ngờ được tam đại phái lại đột nhiên làm ra cái chuyện như vậy chứ. Sợ là không đợi được tới ngày thiên hạ biến đổi lớn, hối hận đã muộn rồi. Lão Hồ, thật sự ta đã già rồi, sớm đã không còn là Hồ Diên Vô Hận năm đó, đã bị một sợi dây vô hình quấn thân, lo trước lo sau, lúc cần quyết đoán lại không quyết đoán. Đây là điều tối kỵ của người làm tướng. Có đôi khi ta thực hâm mộ Mông Sơn Minh và Cao Phẩm. Trong mắt Mông Sơn Minh chỉ có thắng bại chiến trường. Hắn mới là một thống soái thuần túy lại vô cùng sắc bén trên chiến trường. Chỉ cần choán một chiến được mục đích, một vài thứ cành lá không ràng buộc được hắn. Xem ra làm văn nhân tàn phế nhắn cũng không tệ. Còn Cao Phẩm, Thái Thúc Hùng khí phách phi phàm. Thái Thúc Hùng toàn được chống đỡ cho Cao Phẩm. Cao Phẩm đã gặp được minh chủ của mình. Tấn Quốc có thể có ngày hôm nay, không kể tới người phía dưới làm như thế nào, chân chính không thể bỏ qua công lao của bản thân Thái Thúc Hùng được. Ta rất chờ mong, hy vọng có thể nhìn được một ngày Mông Sơn Minh quyết thắng bại với Cao Phẩm. Khóe miệng Cha Hổ co lại. Cái gì gọi là hy vọng chứng kiến Mông Sơn Minh quyết đấu với Cao Phẩm? Nếu thực sự tới ngày Mông Sơn Minh tỉ thí Cao Phẩm, chẳng phải có nghĩa là Tề Quốc và Tần Quốc đều xong đời rồi sao? Nào còn chỗ trống ở đây mà xem náo nhiệt nữa. Nói như thế cũng đã tiết lộ ra ý tứ chân tướng. Khi bước được vào bước đường cùng, Cha Hồ biết vị này sẽ không nói ra bất cứ lời nào làm dao động lòng quân. Bây giờ lại nói ra lời đó, không khỏi làm cảm thấy kinh hãi. Lúc này mới khuyên nhủ: tướng quân đừng nên nổi giận. Có tướng quân ở đây còn chưa tới lão tàn phế Mông Sơn Minh cái thu hoạch được gì cả. Vẻ mặt Hồ Diên Vô Hận đẫn đờ, không còn thấy được khí thế phẫn nộ lúc trước thể hiện trước mặt trưởng lão tam đại phái. Loạn tượng xuất hiện lớp lớp là do Hồ Diên Vô Hận ta vô năng. Có lẽ khí số của Tề Quốc đã cạn rồi. Tề Quốc không chịu nổi sự vầy vò như vậy nữa. Lão Hồ, đại thế đã mất rồi. Cha Hồ vội hỏi: Không đến mức đó, còn chưa tới đường cùng thì chưa biết kết quả như thế nào mà. Dường như là Hồ Diên Vô Hận lẩm bẩm: phản quân tàn sát bừa bãi đã sớm trở lại yên tĩnh rồi. Tam đại phái đang chờ, Ngọc Vương cũng đang chờ, trên dưới cả triều đình đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Nếu ta không nghe theo thì đám quan viên trong triều đình sẽ từ xử kiểu gì? Chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị kế hoạch công tâm của Tấn Quốc đánh bại. Tề Quốc không chịu nổi hậu quả như thế. Đưa tin trả lời: đại quân ta nguyện ý tuân theo ý chỉ của Tam Đại Phái và Ngọc Vương. Cha Hồ khẽ gật đầu: sợ rằng cũng chưa có thể làm như vậy. Hồ Diên Vô Hận chợt tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trời thở dài nói: không ngờ Hồ Diên Vô Hận ta có ngày trở thành nghịch thần. Còn ta lấy muội muội của Ngọc Vương, việc ta chống đỡ cho Ngọc Vương xoắn vị là không thể tránh được sao? Loạn thần tặc tử đó, sợ là ta sẽ phải trở thành tiểu nhân trục lợi trong mắt của các huynh đệ. Còn có mặt mũi nào mà danh chính ngôn thuận hiệu lệnh các huynh đệ tắm bóng, chém giết và liều mạng đây? Cha Hồ biết đây là chuyện mà ông ta vẫn luôn tránh. Khi Hạo Vân Đồ cùng Thủ Túc tương tàn tranh đoạt ngôi vị, vị này vẫn luôn duy trì sự trung lập trấn an. Sẽ không đâu, các huynh đệ đều biết tướng quân là hạng người gì mà. Chợt dừng lại, phát hiện mắt vị này đã ứa lệ. Mở một tấm khăn tay ra, tựa lưng trên ghế ngửa mặt lên trời, lụa trắng che mặt Hồ Diên Vô Hận, hai tay sụi lơ. có thể nhìn thấy lụa trắng dần dần bị ướt nước. Đó là nước mắt. Dưới lụa trắng đã chảy ra nước mắt. Rốt cục, người dưới lụa trắng đã buồn tới mức nghẹn ngào, thành tiếng. Hai quyền nắm chặt, thân thể lại run rẩy, dường như là muốn dùng lực tức khắc để khắc chế tiếng khóc lại, nhưng khó có thể kìm nổi. Phẩm đức cả đời hóa thành hư không ngay tại thời khắc này. Cái danh loạn thần tặc tử khiến cho thanh danh cả đời bị hủy hoại chỉ trong một chốc, không còn mặt mũi để gặp người nữa. Cha Hồ thế mà lòng hoảng sợ, chưa từng thấy vị lão tướng quân cả đời chinh chiến trên lưng ngựa này khóc thành thế bao giờ. Chỉ sợ lúc này ngoài chứng người nào cũng không ngờ sẽ thấy được cảnh tượng này. Y biết trong lòng vị này nhất định là cực kỳ khó chịu, nhưng mà không tiếp tục khuyên can nữa. Nếu khó chịu thì cứ để phát tiết ra ngoài là được rồi. Cha Hồ xoay người đi, ra cửa buông mảnh xuống, cũng phất tay bảo lính gác bên ngoài rời đi. Nhưng tiếng nghẹn ngào mơ hồ được dùng sức khống chế lại vẫn có thể truyền ra ngoài trướng. Cha Hồ cũng nghe được mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, ngửa mặt lên trời thở ra một tiếng. Câu trả lời của Hồ Duyên Vô Hận cuối cùng đã tới kinh thành. Nỗi lo lắng của tam đại phái đã được buông xuống, nỗi lòng lo lắng của Ngọc Phương, Hạo Hồng cũng đã hạ xuống. Trên dưới cả triều cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều tam đại phái lại không cao hứng nổi, nhất là trưởng môn tam đại phái, bởi vì nhận được tin tức mà trưởng lão của ba phái ở trong quân gửi tới. Sau khi biết được sách lược của Hồ Duyên Vô Hận cũng ý thức được mình đã làm chuyện ngu xuẩn rồi. Đương nhiên, bọn họ sẽ không tự trách mình. Chuyện đã làm rồi sẽ không để cho mình phải gánh trách nhiệm. Chỉ có thể thầm trách Hồ Duyên Vô Hận có thượng sách, vì sao không sớm dừng lên, bằng không thì đâu đến nỗi như vậy chứ. Cũng chỉ có thể thầm trách trong lòng, lúc này làm sao mà trách cứ Hồ Duyên Vô Hận được chứ. Còn Hồ Duyên Vô Hận cũng nói ra yêu cầu. Lúc này Hạo Vân Đồ thoái vị thì sẽ gây ra ảnh hưởng quá lớn, vì hạn chế tới mức tối thiểu ảnh hưởng thế cục, hư danh hoàng đế không thể dễ dàng thay đổi. Nói cách khác, vẫn để Hạo Vân Đồ có hư danh hoàng đế. Hồ Duyên Vô Hận xem như đang lợi dụng lực ảnh hưởng binh quyền của mình trong tay để cố gắng bảo toàn cho Hạo Vân Đồ. Chỉ ít không phải là vì hành động của mình mà dẫn tới Hạo Vân Đồ hoàn toàn bị phế, coi như là đã tận lực duy trì tình nghĩa quân thần. Từ khi Hạo Vân Đồ kế vị cho tới nay, chưa bao giờ khắt khe. Khắt khe với Hồ Duyên Vô Hận ông ta, chuyện này có thể nói là hồi báo của Hồ Duyên Vô Hận. Tam đại phái vui vẻ làm theo. Chỉ có điều không thể để Hồ Duyên Vô Hận nói cái gì chính là cái đó. Điều này làm cho tam đại phái làm sao mà chịu được chứ. Tam đại phái lại thêm một nút thắt. Giả truyền thánh chỉ, sắc phong Ngọc Vương Hạo Hồng làm thái tử, thái tử giám quốc nhiếp chính, bao gồm cả sự vụ quân chính của Tề quốc. Trải qua chuyện này, tam đại phái cũng nhìn ra Hồ Duyên Vô Hận căn bản không hướng vào người nào kế vị ngôi vị hoàng đế, đã bị Hạo Hồng lừa bịp rồi. Nhưng mà việc này đã đến nước này, cũng thực sự không dám giằng co, chỉ có thể buồn bực mà thôi. Tề quốc cho tới nay vẫn chưa giải quyết được vị trí thái tử, rốt cuộc bụi bặm lắng xuống. Chỉ là trước kia không ai ngờ tới sẽ là phương thức này. Không thể chạm tới cái mà không thể chạm một cái mà thành hoàng đế. Hạo Hồng hơi bất mãn với việc Hồ Duyên Hạo Hồng phiền nhiễu như vậy, nhưng lại chẳng thể làm gì được Hồ Duyên Vô Hận. Hiện tại cũng không tới phiên người chưa ổn định quyền thế như gã tức giận cái gì. Chỉ có điều nói tóm lại, đại thế đã định nên vẫn cảm thấy rất vui mừng. Muộn thì muộn. Nhận được Hồ Duyên Vô Hận chống đỡ, dựa vào lực ảnh hưởng trong quân đội của Hồ Duyên Vô Hận, đối với việc điều động quân đội ở kinh đô và vùng lân cận rút cục có thể thẳng thắn tự nhiên, không sợ có ai đảo loạn nữa. Chuyện đầu tiên Hạo Hồng làm đối với Hồ Duyên Uy, bàn cho Hồ Duyên Uy tăng 3 cấp, cũng là vì củng cố nội kinh, lại phong chức thống lĩnh cấm vệ quân cho Hồ Duyên Uy. Ngược lại, thống lĩnh cấm vệ quân trước đó từ chung với Hạo Vân Đồ đã được giải quyết. Hồ Diên Uy thích hợp với vị trí đó. Dựa vào lực ảnh hưởng của Hồ Diên gia, có thể ổn định quân tâm. Còn như Hồ Diên Uy có thể đảm nhiệm được chức vụ này hay không, không quan trọng. Trợ thủ có thể đảm nhiệm được là đủ. Hồ Diên gia còn sợ không lôi ra được vài người có thể chỉnh quân sao? Tùy tiện gọi vài gia nô gia cũng đủ rồi. Đối với việc thăng chức làm thống lĩnh cấm vệ quân, Hồ Diên Uy không muốn tiếp nhận. Gã không tính là hiểu chuyện, nhưng mà làm người cũng coi như là trượng nghĩa. Biết cấm vệ quân vốn là thân quân của Hạo Vân Đồ, mà thống lĩnh cấm vệ quân cũng là tâm phúc của Hạo Vân Đồ. Bây giờ con trai hoàng đế mưu nghịch, con rể như gã lại được người mưu nghịch cho làm thống lĩnh cấm vệ quân, trong lòng có phần khó có thể chấp nhận được. Sau khi chối từ, cũng đã hỏi ý kiến của phụ thân Hồ Diên Vô Hận. Hồ Diên Vô Hận bảo gã làm tướng hiệp trợ sớm ổn định quân tâm kinh thành mới được, lúc này mới kiên trì lĩnh mệnh. Kinh thành kịch biến, thân ở trong đó, dường như là trong một đêm Hồ Diên Uy đã cao lớn hơn không ít, cũng không còn tâm tư ăn chơi đàn điếm cùng với bằng hữu, trong lòng lại có thêm vài phần sầu lo. Chịu khó đi dò xét quân doanh, làm việc cũng nghiêm túc hơn, thực sự là bắt đầu dụng tâm vất vả rồi. Bầu không khí trong nhà cũng có vài phần không bình thường. Đầu tiên là người vợ công chúa kia, sự điêu ngoa tùy hứng trên người Hạo Thanh Thanh những ngày qua đều đã không còn lại chút gì. Sự lãng mạn ngây thơ cũng đã biến mất tầm, đã trở thành một người bình thường, âm thầm khóc. Cà cà mưu đồ cướp đại quyền, cũng là đã giam lòng phụ hoàng sùng ái nàng nhất, còn mẫu hậu hiển nhiên cũng là đồng lõa của ca ca. Nàng muốn đi thăm phụ hoàng, nhưng mà ca ca không cho, mẫu hậu cũng không cho, thậm chí là trượng phu. Cả Hồ Diên gia này cũng đều đang khuyên nàng tạm thời không nên đi gặp phụ hoàng ngay bây giờ. Người một nhà đang yên lành để trở thành như vậy, người vốn dễ thuần phục phụ hoàng dường như là cũng đang cố gắng giữ khoảng cách với phụ hoàng. Sau khi sinh nở, nàng đã thay đổi lớn. Bình thường khi hài tử trong tã òa khóc nỉ non thì nàng cũng khóc theo. Mắt nhìn thấy tình cảnh này, Hồ Diên Uy cũng biết nên nói cái gì cho phải. Một khi tâm phiền nhiễu đều thở ngắn than dài, chỉ có điều lại thân thiết hơn với Hạo Thanh Thanh không ít, thật sự là không còn tâm tư lêu lổng với oanh oanh ý đến bên ngoài nữa. Sau một trận kịch biến, thay đổi được rất nhiều người. Đối với thái tử Hạo Hồng thì sau khi ổn định cục diện trong kinh thành, việc bình định quân phản loạn đương nhiên là vô cùng cấp bách. Bởi vì Cố Viễn Đạt đã theo lịch làm phản, Hạo Hồng không thể dễ dàng tin người khác. Thêm nữa còn có ý định làm thân lại với Hồ Diên gia, lại sắc phong cho con thứ Hồ Diên Định của Hồ Diên Vô Hận làm bình định đại tướng quân. Lần trước lúc Kim Vương Hạo Khải tác loạn, anh em ba người Hồ Diên chính là người tham dự. Hồ Diên Định chính là một trong những người phụ trách chủ yếu, có kinh nghiệm bình định. Lần này Hạo Hồng quyết định vậy đã được sự đồng ý trước của Hồ Diên Vô Hận. Đầu tiên Hồ Diên Định đã được cử lên tiền tuyến, vốn là người theo bên cạnh Hồ Diên Vô Hận, không có sự đồng ý của Hồ Diên Vô Hận cũng không thể điều động được. Thứ hai, khi đối mặt với chính sự chân chính, Hạo Hồng nhất định phải trưng cầu ý kiến của Hồ Diên Vô Hận. Tam đại phái cũng có ý này. Luận chiến tranh, ở Tề quốc không ai có thể mạnh hơn Hồ Diên Vô Hận. Việc có loạn tới mức nào, việc trưng cầu ý kiến của Hồ Diên Vô Hận là không thể tránh được. Hồ Diên Định lĩnh mệnh bình định. Hồ Diên Vô Hận điều 200.000 nhân mã từ đại quân ở tiền tuyến cho con trai. Số lượng này coi như đã là cực hạn, có thể điều đi rồi. Dù sao trong chiến trường đối chọi với Tần quốc chủ yếu là bên này, không thể nào làm dao động chiến tuyến chủ yếu được. 200.000 nhân mã cũng không tính là ít, nhưng mà cũng không có cách nào. Phản tướng Cố Viễn Đạt vốn đến phụ trách trấn thủ phía sau phòng bị quốc nội của Tề quốc đã nắm 300.000 nhân mã. Bây giờ 300.000 nhân mã trở thành phản quân, điều đi 200.000 nhân mã coi như đã đủ nhiều rồi. Vì phòng ngừa vạn nhất, Hồ Diên Vô Hận còn đưa tin cho La Chiếu, mời La Chiếu điều 10 vạn nhân mã từ trong quân Tề phía đông tới trợ giúp. Đầu tiên là vì bảo đảm phần thắng, thứ hai là vì hình thái giáp công với phản quân, tận lực kiềm chế phản quân bỏ trốn ở xung quanh. Đối với lần này, La Chiếu không nói gì nhiều, quả đoán đồng ý trợ giúp, cũng tích cực điều binh khiển tướng phối hợp. Đều là tướng lĩnh có kinh nghiệm già dặn, thế cục bài binh bố trận song phương thế nào sớm biết rõ trong đầu, biết bên Hồi Diên Vô Hận không tiện tiếp tục đi quá nhiều nhân mã. Còn nội bộ Tề quốc cũng không hề sơ suất, bằng không nếu hậu cần của quân Tần bị loạn, quân Tần cũng sẽ chạy tới không khỏi nắng. Đương nhiên là phải tích cực trông đỡ. Cũng chính là bởi vì nội bộ Tề quốc không thể sơ suất, 300.000 nhân mã đối với 300.000 phản quân chưa chắc có thể không sơ hở tí nào, còn cần hình thành ưu thế tuyệt đối mới ổn thỏa được, cho nên còn cần tiếp tục tăng cường nhân mã. Mà phản quân lao thẳng tới kinh thành, vận quân bên này chạy đã không kịp nữa, cần kiềm chế trạng thái tiến lên của phản quân. Quốc nội còn cần điều nhân mã từ các châu phủ tới tập kết ngăn cản, tranh thủ thời gian cho đại quân bình định bên này. À, mình xin dừng ở đây nha mọi người, chỗ này hơi dài. Như vậy là thế cục của Tề quốc đã được định rồi. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.